Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 375. Tấu Minh giật nảy mình, dùng mình một cái. Hắn cảm giác lạnh từ đầu đến chân, toàn thân kéo căng, hắn ý thức đến xảy ra chuyện gì. Trước đó hắn trúng chiêu, nơi nào có cái gì ngọc kinh, bàn đào viên, cùng tiểu Như Lai, cùng quá khứ Như Lai. Hắn vẫn tại dị giới biển nấm bên trong, ăn ngũ sắc linh ma về sau, sinh ra như là chân thực, giống như ảo giác. Tần Minh dùng mình. Trước đây không lâu, đại mộng, thế mà để hắn phân biệt không rõ chân thực cùng hư giả. Từ đầu đến cuối lún xuống ở trong, cần biết, hắn lấy sắc trời hỗn dung ý thức, từng phản chiếu tự thân, thậm chí, cho mình hai bàn tay, đều không có cảm thấy được lâm vào hư ảo, rừng nấm. Ao nước màu đen bên trong, một bộ mất đi sức sống thi thể bị toàn diện ăn mòn về sau. Tại Tần Minh trước mắt nổ tung, huyết dịch tung tóe, hắn khắp cả mặt mũi đều là toái cốt, còn có tay cụt các loại rơi vào trên đầu vai của hắn, như vậy đẫm máu. Nơi đây giống như tu la tràng, Tần Minh nhảy lên một cái, xông ra ao nước màu đen, ngăn cản mặt khác ngu dại, điên dại người rơi vào tới, sau đó, hắn lại cấp tốc đem bọn hắn chế ngự, bởi vì có ít người thế mà tại tự mình hại mình, tự sát, xúc cục. Rừng nấm yên tĩnh im ắng, nơi đây ngũ sắc ban lan, quang vụ lượn lờ, một tòa lại một tòa sắc thái diễm lệ, căn phòng rất là mỹ lệ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh sắc mà nói, như là chuyện cổ tích thế giới, thế nhưng là, nó lại là như vậy huyết tinh. Tần Minh dò xét tình huống xung quanh. Có chừng 150 người tới nơi đây, tối thiểu nhất CS 130 người, một phần nhỏ là tại trong huyễn cảnh tự sát, hoặc là cùng người chung quanh đánh nhau CS sống sau CS thảm. Đại bộ phận thì là nhảy vào màu đen thiên quang trì bên trong, tuần tự bạo thể mà vong. Tần Minh thuộc về loại sau, kiểu CS, nhưng hắn cuối cùng không có CS đi, bởi vì loại kia sắc trời mặc dù ban sơ có thể ăn mòn nhục thể của hắn, tinh thần, nhưng về sau hắn gánh vác, cuối cùng, loại này sắc trời đối với hắn vô hiệu, triệt để bị hắn hấp thu, luyện hóa, đệ tam cảnh. Có lẽ chỉ có hắn có thể từng bước thích ứng loại này sắc trời ăn mòn. Hắn luyện hỗn nguyên kình đến nay, một đường cũng không biết dung hợp bao nhiêu loại bá đạo sắc trời. Hôm nay, hắn bị động dung một loại, Tần Minh rốt cuộc biết mảnh địa giới này vì sao không có những dã thú khác mãnh cầm, bởi vì tiến đến hẳn phải CS, không nghi ngờ. Không trải qua một lần tử kiếp, dạng này chân thực huyễn cảnh ai cũng không phá nổi. 150 người, kết quả là vẻn vẹn sống sót mười mấy người. Đây là hắn xuất thủ kết quả. Bằng không, trừ hắn bên ngoài, những người khác muốn CS tại rừng nấm bên trong, cơ hồ là toàn diệt hạ tràng. Tần Minh đem mười mấy người trói cùng một chỗ, khiêng bọn hắn nhanh chóng đi xa, leo lên sườn đồi, đi vào đen như mực cao nguyên chỗ sâu. Mảnh kia biển nấm quá quỷ dị, hắn muốn tạm dừng thăm dò, trở về hoãn một chút, để đại tông sư nhìn một chút những người này phải chăng còn bình thường, có thể khôi phục lại hay không. Ven đường, hắn hướng người cảnh báo, nói cho mặt khác thám hiểm giả biển nấm khủng bố, có ít người lập tức dừng bước, có ít người thì tại hoài nghi. Mặc kệ bọn hắn phải chăng nghe vào trong lòng đi, Tần Minh đều chi tiết cáo chi, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, Tần Minh không hề chậm trễ chút nào. Thông qua Tử Hà Động, trở về Dạ Châu Đại Địa, cấp tốc hướng trấn thủ ở chỗ này cao thủ bẩm báo tình huống. Cái gì? Lại có ngũ sắc linh ma, tại Dạ Châu đều thuộc về không thể bồi dưỡng hy hữu bảo dược, rất khó còn sống thế gian, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, người tại thế giới kia thế mà phát hiện mấy chục đóa. Dù cho là đại tông sư đều kinh hãi, bên kia lại có một mảnh biển nấm. Còn có ngũ sắc linh ma loại này hiếm thấy kỳ dược. Quả thực để hắn kích động không thôi, tiền bối. Nó có thể trúng ảo ảnh, lại chí mạng. Tần Minh nhắc nhở, một vị đại tông sư nhíu mày. Nói, xác suất lớn là biến dị ngũ sắc linh ma. Chẳng lẽ đại mộng thần ma thoái hóa phẩm loại? Hắn biết rõ, có loại kinh khủng cửu sắc thần ma, tương đương dọa người, có thể đem tổ sư kéo vào trong mộng cảnh, kinh lịch luân hồi, tử vong, giết người ở vô hình. Tần Minh trên tay hai đóa ngũ sắc linh ma, lập tức bị đại tông sư điều động đi qua. Người sau cẩn thận nghiên cứu về sau, nói, vấn đề không lớn, sau đó không lâu. Hai vị đại tông sư xuất thủ, đem hơn 10 vị hôn mê bất tỉnh người đều cứu chữa tới. Những người này vượt qua ngắn ngủi ngây ngô kỳ về sau, cơ bản đều khôi phục bình thường, mà lại, bọn hắn đều là phá quan. Báo cáo tổ sư đi, bên kia có lẽ sẽ có cao đẳng linh dược, thậm chí là tiên dược. Một vị đại tông sư vẻ mặt nghiêm túc nói, hiển nhiên tin tức không thể tránh khỏi để lộ, ngay tại mọi người hoài nghi. Đây có phải hay không lại là hố to thời khắc, có tổ sư đích thân tới, gia cố Tử Hà động, cùng ngày liền mang theo người vượt qua, gần trong gang tấc thổ thành. Không ít người đều chiếm được tin tức, rất nhiều người đều ngồi không yên, cùng nhau đi vào Tử Hà động phụ cận, tòa này, cửa, tại Dạ Châu bản thổ. Lại ngay tại Ngọc Kinh biến mất Côn Lăng phụ cận, vực ngoại địa tiên đều phi thường kiêng kỵ Ngọc Kinh, không dám tùy tiện tới gần khu vực đặc thù này. Sau đó không lâu, tất cả con đường lần lượt có cao thủ tiến vào Tử Hà động, càng là có Khương Nhiễm, Thôi Dung Hòa, Trình Thịnh dạng này hạt giống tuần tự tiến về thế giới khác, Tiểu Như Lai, Giản Hoài Đạo, Tạ Lẫm bọn người. Những này cùng Dạ Châu có quan hệ thân thích kẻ ngoại lai cũng đều hộ tống vượt giới, đến từ dị vực. Kiêu Dương, Tiêu Tấn Giá, Lục Trầm Tiêu, Mộc Tinh Giao bọn người, trải qua, dàn xếp, về sau, cũng thành công tiến vào dị vực, Dạ Châu có phần không yên tĩnh. Mọi người ý thức được, lần này thật không phải cái gì hố to. Mọi người tại dị thế giới khả năng phát hiện một tòa khó lường cao đẳng vườn linh dược, nhưng mà vô luận là tất cả con đường tổ sư hay là thổ thành sơ tổ đều rất nghiêm túc, tại đề phòng cái gì? A, đột nhiên bị Tần Minh cứu trở về mười mấy người, có riêng lẻ vài người phát ra thống khổ kêu thảm, nó huyết nhục phát sáng, sau đó phốc nổ nát. Từ thân thể của hắn tiêu tán ra đại lượng điểm sáng. Lít nhà lít nhít, tại trong sương đêm theo gió dơ lên. T. Cái này sẽ không phải là đại mộng thần ma thoái hóa sau bào tử a? Một vị tổ sư nhìn thấy loại cảnh tượng này về sau, thay đổi cả sắc mặt. Cũng có tổ sư hai mắt sáng chói như cầu vồng, rõ ràng hiển lộ ra vẻ kích động. Nói, nếu là có cửu sắc thần ma nấu luyện ra đại dược, đối với chúng ta tới nói đều là bổ dưỡng vật, đều có phi phàm dược hiệu. Nửa ngày sau, Tử Hà động oanh minh, đại lượng điểm sáng phun trào mà ra, trong nháy mắt phiêu tán đến bầu trời đêm, giống như là vô số nhỏ bé đom đóm tại lơ lửng, có ý chí thập sắc thần ma. Tử Hà động bên trong, một vị đại tông sư phát ra hư nhược thanh âm, có huyết dịch từ đường hầm tràn ra, oanh. Càng nhiều điểm sáng vọt ra, rộng lượng bào tử bao phủ bầu trời đêm, khắp nơi đều là, đem cách đó không xa thổ thành đều bao trùm. Rất nhiều người thấy cảnh này về sau đều cảm giác tê cả da đầu, cái này chẳng lẽ chọc thiên đại tai họa? Tần Minh cũng thấy thất thần, đây là thật cảnh tượng sao? Hay là nói, hắn vẫn tại dị giới, còn ở vào trong mộng cảnh? Hết chương.